Đại Đường Kỳ Án, chương 11, là chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, cho nên, còn cảm thấy người vây công gã chí ít có 3 người. Thậm chí có khả năng là 4 người. Hơn nữa, xung quanh hiện trường phát hiện thi thể quá mức sạch sẽ không giống như hiện trường ẩu đả. Lúc ấy còn quan sát thi thể xong đã cảm thấy, hẳn là thi thể đã bị người ta vứt bỏ. Ngày hôm qua mưa lớn như vậy, hung thủ sau khi giết người xong không có khả năng vứt thi thể quá xa. Vì thế con liền đi dọc theo đường núi đi về hướng ngọn núi. Ở Dương Vĩ Ba phát hiện có dấu vết đánh nhau, đoán chừng đó chính là hiện trường thật sự. Dương Vĩ Ba, Dương Thừa Liệt nghe vậy khế gật đầu. Sao con khẳng định chính là Dương Vĩ Ba mà không phải trên quan đảo? Nếu là ở trên quan đảo, địa hình rộng lớn, cũng không thích hợp phục kích. Hơn nữa, nếu người chết là bị gặp phục kích trên quan đảo, 3 dặm về phía nam là thôn Trang, cách hướng đó 5 dặm cũng có quân doanh. Đêm qua mưa lớn đột ngột, nếu con là hung thủ, tuyệt đối sẽ không mai phục ở trên quan đảo. Quá dễ dàng gây kinh động người khác, cũng quá dễ bị phát hiện, lại càng dễ khiến kẻ chết trốn thoát được. Dương Thừa Liệt cúi đầu trầm tư. Một lát sau, ông lại hỏi, con còn thấy gì nữa? Con thấy, người này hẳn là hàng năm sống ở tái ngoại. Sao lại nói như vậy? Da gã thô ráp, hiển nhiên là hàng năm bị gió bắc xâm nhập. Trên thân thể đến nay vẫn lưu lại tổn thương do giá rét. Mặt khác, lúc con vừa trở lại, đám trẻ con trong thôn nói cho con biết. Hôm qua đã từng thấy người chết vào núi, hơn nữa hỏi thăm vị trí di lạc tự. Nếu gã ở tại Cô Trúc, hoặc là thường xuyên lui tới với người của Sương Bình không thể không biết di lạc tự ở đâu. Lúc đó gã trả cho đứa bé kia 2 văn tiền, sau khi con về nhà đã ngâm đồng tiền vào trong nước nóng. Phát hiện trên đồng tiền dính nhiều dầu, phàm là ở Sương Bình hay ở Kim Y Châu. Phần lớn sẽ chịu nhiều ảnh hưởng chú ý vệ sinh. Chỉ có người Hồ ở tái ngoại mới không chú ý đến điều này. Nên đồng tiền kia mới dính nhiều dầu như thế. Dương Thủ Văn nói xong bặm môi nhìn Dương Thừa Liệt. Đã thấy khóe miệng của Dương Thừa Liệt như thể lơ đãng co giật 2 cái. Rồi sau đó giận tái mặt nói. Toàn bộ chỉ là giả thiết của con mà thôi. Không có bất kỳ chứng cớ nào. Chuyện này, ta sẽ để cho quản hồ tiếp nhận, con không cần phải hỏi tới nữa. Quản hồ là thủ hạ của Dương Thừa Liệt, cũng là bộ đầu bộ khoái thủ trong nha môn. Thông thường, trong nha môn sẽ sắp đặt nha dịch tam bộ, gọi chung là sai nha. Tuy nhiên phân công của sai nha có khác nhau, cũng có cách gọi khác nhau. Ví dụ như trị thủ trong nha môn, trong thời gian thẩm án sẽ chia ra đứng ở 2 bên. Sai nha áp giải phạm nhân cùng với chấp hành tra tấn gọi là tạo lệ. Tương tự với cảnh sát tòa án, mà phụ trách gọi bị cáo đến. Sai nha lùng bắt tội phạm, thu thập chứng cứ gọi là khoái thủ, giống cảnh sát hình sự đời sau. Ngoài ra, còn có dân tráng, trị thủ thành môn, giám ngục, thương khố, phụ trách tuần tra các con đường nhỏ trong thành, ứng phó khi có chuyện xảy ra. Dân trắng này tựa như cảnh sát có vũ trang ở hậu thế. Huyện úy thống lĩnh tam ban, quản hồ chính là bộ đầu bộ khoái thủ, cũng được gọi là bộ đầu tập bộ, cũng là tâm phúc của Dương Thừa Liệt. Dương Thủ Văn nghe Dương Thừa Liệt nói như vậy, là biết Dương Thừa Liệt đã tin những suy đoán của mình. Chỉ có điều Dương Thừa Liệt yêu cầu hắn từ bỏ, trong lòng rất không vui, thành danh cần sớm làm. Dương Thủ Văn đã 17 tuổi, qua thiếp 4 năm nữa đã là thanh niên rồi. Hiện tại hắn rất muốn xoay chuyển cách nhìn của mọi người với hắn. Hy vọng có thể trợ giúp Dương Thừa Liệt, ít nhất có thể tăng thêm trọng lượng ở trong suy nghĩ của Dương Thừa Liệt. Nhưng hiện tại xem ra, Dương Thừa Liệt dường như không muốn hắn gây dựng nên danh tiếng lớn. Nếu không phải biết thật ra Dương Thừa Liệt rất quan tâm hắn. Nói không chừng Dương Thủ Văn đã nổi giận rồi. Tuy nhiên, Nói vậy cha nhất định có nỗi khổ tâm riêng của ông. Nếu Dương Thừa Liệt không muốn hắn xuất đầu lộ diện, Dương Thủ Văn cũng không phản bác nữa. Được rồi, ta còn phải về huyện thành, bẩm báo vụ án với huyện Tôn. Hai ngày này để nhị lang ở đây. 15 tháng 8 ta muốn đi Di Lặc tự mời khách. Nếu con có lòng, thì giúp nhị lang. Nếu không muốn, không cần quan tâm tới chuyện này nữa. Tóm lại, con không cần để tâm tới chuyện này. Nếu để ta biết được sẽ xử lý theo gia pháp. Thanh âm của Dương Thừa Liệt chợt cao lên. Giọng điệu cũng vô cùng nghiêm túc. Dương Thủ Văn thầm kêu khổ. Nhưng chỉ có thể khom người đồng ý. Còn nữa, bảo má Dương quét dọn phòng ốc một chút. Ngày mai ta sẽ bảo tiểu nương và Thanh Nô đến. Vừa lúc trông chừng con. Thanh Nô là muội muội cùng cha khác mẹ của Dương Thủ Văn. Dương Thủ Văn cũng hết cách cự tuyệt. Chỉ đành căn răng vâng theo. Được rồi, ta đi trước. Dương Thừa Liệt nói xong. Liền cất bước đi ra ngoài. Dương Thủ Văn đi sau ông. Nhìn Dương Thừa Liệt ở ngoài cửa viện lên ngựa. Bất chợt đầu óc lóe lên. Bước tới bắt lấy dây cương. Cha, có một việc cần thương lượng à? Là chuyện gì? Về chút tiền lẻ, giờ con đã tỉnh táo rồi. Nhưng trên người không có nửa văn tiền nào. Muốn mua chút đồ cũng xấu hổ vì không có tiền à? Cách Trương.